Xin chào quý khán giả mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 264 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 264. Người đến quá mạnh mẽ. Cuộc đời này Phương Hành từng thấy vô số cao thủ, có lão quái vật căn bá thâm tàng bất lộ, nhưng thoạt nhìn cũng không lộ ra chút huyền cơ nào. Cũng có loại nữ nhân lai lịch bí ẩn, không có cách nào hình dung cụ thể mạnh bao nhiêu. Thậm chí còn có từng được quan sát ác chiến giữa thánh nhân ở nhân gian. Nhưng mà những người này có cường thịnh hơn, ngay vào lúc đánh có tu vi yếu kém, không cách nào có thể sâu sắc cảm thụ được sự đáng sợ của đối phương. Cho tới tận lúc này, đứng ở một bên Cốt Kiều nhìn một phía khác đang chậm rãi có một con sinh linh bỏ tới, hắn không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía. Một tay ôm vật nhỏ, tay kia bất động thanh sắc sờ tới bên hông, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ thi triển tầng phòng ngự tránh bị đối phương vọt tới. Người tới là một hồng hoang di trùng, hơn nữa còn là vương tộc tiêu chuẩn, đầu có hai sừng, hình dung dữ tợn, thân cao một không dưới 10 trượng, giống như là một ngọn núi thịt vậy. Một đôi mắt thôi đã to như là gian nhà, ánh mắt dao động liền nở rộ hung uy đáng sợ. Nó chậm rãi từ một phía khác của cầu tới. Cốt Kiều đúc thành từ bạch cốt, cứng như tinh cương, lúc này cũng phát ra tiếng cót két do không chịu nổi gánh nặng. Trong mũi của nó đang vù vù phun ra khí tức nhàn nhạt, bay về phía xa, tạo thành một cuồng phong bên ngoài trăm trượng. Một chốc thấy được nó, Phương Hành mới hiểu rõ ra, trong bình hoang nguyên này quanh năm có cuồng phong đáng sợ thổi mạnh, tập kích như là bị cắt da cắt thịt. Thoạt nhìn cuồng phong này hình như căn bản là do tại nơi đây, là do hô hấp của lão quái vật này tạo thành. Quá mạnh mẽ. Phương Hành chỉ liếc mắt liền kết luận vì lão già này sợ rằng thực lực mạnh hơn cả độ kiếp. Thậm chí hắn còn mơ hồ nghĩ lại, ban đầu lúc ở Bạch Ngọc Kinh từng có thánh nhân đại chiến, thánh nhân dương ma của Tịnh Thổ cưỡi một con hồng hoang di trùng xuất hiện, chiến lực kinh thiên, hầu như có thể giết được thánh nhân, mà di trùng đó hình như chính là con vật trước mắt này. Di Long chậm bước đi tới chỗ nó đi qua, tất cả hồng hoang di trùng đều xoay người cúi rạp xuống đất bái lạy, thấp giọng gào thét tỏ vẻ kính phục. Ta nên gọi ngươi là thần vương hay là hồng hoang long vương? Cảnh tượng to lớn như vậy cũng chỉ có Phương Hành cùng vật nhỏ mà hắn ôm trong lòng kia là không cúi xuống bái phục. So với đám hồng hoang di trùng khổng lồ ở xung quanh, hai người bọn họ không lớn hơn con kiến hồi bao nhiêu. Chỉ có điều Phương Hành mặt không đổi sắc, lưu ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó không cố kỵ quan sát con di trùng vài lần, như là cười mà không cười, khẩu khí dường như có hơi trào phúng. Phương đạo hữu, hẳn đã nên nhìn ra chúng ta mời ngươi đến đây cũng không có ác ý. Di trùng long miệng có nói tiếng người, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt liếc nhìn đằng xà đang tùm tùm bò ở bên bờ từ dưới hồ bên cạnh, dường như là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đằng xà tiểu vương hình như có ghi thù cũ với người, việc hù dọa ngươi một chút cũng không phải là do lão phu bày mưu tính kế. Ngươi có thể hỏi con gái ngươi một chút, tuổi của nàng tuy nhỏ nhưng việc này chúng ta đều đã thương lượng với nàng rồi. Bên cạnh, sắc mặt tiểu long vương cũng cười cười bình lặng nói, cha, kim giáp long vương ra ra cùng với ngân lân tiểu long vương thúc thúc tuy dáng vẻ xấu xí nhưng bọn họ đều rất tốt. Lúc đó phần tử xấu dáng xuống ở trên trời giết thật nhiều người, chính là do bọn họ cùng với tiểu đằng đằng vọt ra từ trong ma uyên, giết chết rất nhiều phần tử xấu, sau đó mang con tới đây. Bọn họ còn đứng ra giúp con hỏi thăm tin tức của mẹ cùng với người nữa, cho tới mấy ngày hôm trước mới nói người sẽ đi qua nơi này, hơn nữa sẽ gặp nguy nan nên con cầu xin bọn họ giúp người. Bọn họ đồng ý, sau đó nói người khi qua nhất định sẽ mang người qua đây. Tay nhỏ mập mạp của vật nhỏ đang vuốt mặt của Phương Hành thành thực nói một lượt những chuyện mình biết ra. Dĩ nhiên những lời này nói lại khiến cho trên mặt cả kim giác long vương cùng với ngân lân tiểu vương đều hơi khó coi. Cái gì gọi là tuy dáng vẻ xấu xí chứ? Phương Hành nghe xong lại thấp giọng hỏi một câu, sau đó hiểu rõ ra trước đây hắn chuẩn bị quyết đấu với thiếu tư đồ của Phù Diêu cung, đám long nữ đều không yên lòng muốn tới đây quan chiến, chỉ có điều vật nhỏ còn quá nhỏ cũng không muốn để nó nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên liền để lại ở trong cung độ kiếp tiên hội, sắp xếp người chăm sóc. Nhưng sau đó sinh linh thần tộc giáng xuống, thiên địa hoàn toàn đại loạn, độ kiếp tiên hội cũng bị tấn công. Vật nhỏ lại sợ hãi, chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của đệ tử kiếp đạo mà đào tẩu. Chỉ có điều sinh linh thần tộc tới rồi, người bên cạnh nó bị giết sạch. May mà vào lúc đó đằng xà ở trong Ma Uyên dẫn theo hồng hoang di trùng xuất hiện, cứu được nàng đi. Còn đằng xà vốn là do mẹ đẻ của vật nhỏ ngẫu nhiên có được từ trong huyền vực, sau lại bị Linh Xảo Tông của thần châu Bắc vực đoạt lại. Phương Hành diệt Linh Xảo Tông, đoạt lại đằng xà này. Từ đó về sau, vật nhỏ liền thừa kế đạo nguyên của mẫu thân, có lạc ấn huyết mạch với đằng xà, chính là tiểu chủ nhân của nó. Sau khi Phương Hành đoạt Phong Thiện Đại Đỉnh rồi trốn đi, Long Nữ liền dẫn theo vật nhỏ tới Nam Hải ẩn cư. Mang theo đằng xà này sẽ bất tiện, nên dưới sự chỉ điểm của Long Quân liền đưa nói tới trong Hồng Hoang Cốt Điện của Ma Uyên để tu luyện. Trong lúc ở chỗ này, đằng xà và vật nhỏ đã gần chục năm chưa từng gặp mặt, chỉ có điều quan hệ huyết mạch vẫn chắc không chịu ảnh hưởng. Cho nên khi sinh linh thần tộc giáng tới, nó là người sớm nhất cảm ứng được nguy cơ của vật nhỏ, nên lao tới cứu người. Dĩ nhiên con đằng xà này vô cùng trung thành, mặt tận tâm với vật nhỏ, nhưng đối với Phương Hành lại không giống như vậy. Thằng nhãi này đã lớn không ít, nhưng vẫn mang thù, vẫn nhớ kỹ ban đầu lúc nó còn nhỏ Phương Hành đánh nó chết khiếp. Chuyện này đánh như là con chuột chết vẫn in hẳn ở trong đầu. Cho nên khi mời Phương Hành mới đổi lên tâm muốn bỡn cợt, muốn trả thù. Dĩ nhiên kết quả chính là lại bị đánh một trận ngoan độc. Lúc đó cục diện quá loạn, dọa con rồi. Phương Hành ngắt mặt nhỏ một cái, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn về phía Ngân Lân Tiểu Vương. Lúc đó ta nhìn thấu người không có sát ý, hơn nữa nhìn thấy con quái xà ở đây, cảm nhận được khí tức của tiểu nha đầu này nên mới đi cùng các người. Chỉ có điều nếu nhóm các người thật sự không có ác ý, tại sao không trực tiếp nói rõ nguyên nhân, lại có ý thể hiện dáng vẻ đang chờ ta tới trước mặt Phù Diêu Cung? Ta làm như vậy, thứ nhất là không muốn để Phù Diêu Cung biết thái độ chân chính của Hồng Hoang Cốt Điện bọn ta. Thứ hai, Ngân Lân Tiểu Vương cười nhạt nói, từ trước tới nay ta không thích nhân tộc, muốn mượn cơ hội đó nhìn trò hề của đám nữ nhân. Ồ, còn một vấn đề nữa. Phương Hành gật đầu, ánh mắt nhìn sang Kim Sắc Lão Vương, mi tâm cũng ngưng tụ thành vướng mắc, chậm rãi nói, chiếu theo lời của ngươi trước đó, Hồng Hoang Di Chủng đã nhập pháp trì của thần chủ, được phong làm thần vương thứ 12, việc này là thực hay là giả? Từ trước đến nay tâm nghi ngờ quán rất nặng, cũng không bởi vì vật nhỏ và đằng xà liền tin Hồng Hoang Cốt Điện là bạn không phải địch. Dù sao lúc chúng nó ép mình hung thần ác sát, đến nơi này lại lấy lễ đối đãi, không hiểu nổi cái bầy quái vật này đến tột cùng là đang có ý gì. Cục diện rất phức tạp, ngay cả hắn cũng khó phân địch bạn ngay chốc lát, nên đơn giản hỏi vấn đề mang tính nguyên tắc này lên. Mà nghe xong vấn đề quán, Kim Giác Lão Long Vương cười ha ha nói, chuyện này là thật. Hả? Phương Hành nhướng mày, ánh mắt như là kiếm nhìn vào khuôn mặt của nó. Không khí xung quanh cũng bỗng nhiên ngưng trọng, có âm phong vô hình tụ tán không ngừng bay lượn. Thần chủ giám chỉ, phong lão phu là Hồng Hoang thần vương, trấn thủ triệu dặm Ma Uyên, chuyện này là thực sự. Kim Giáp Lão Vương âm trầm nói, lão phu nhận thần chỉ quán, việc này cũng là thực. Đầu lông mày của Phương Hành nhướng lên một cái, từ trong lời nói của nó nghe được ý không đồng lòng với chuyện này. Quả nhiên lúc Kim Giác Lão Long Vương nói đến chỗ này thì trong đôi mắt cũng tỏa ra ý đùa cợt. Nó ha hả cười, thân thể chậm rãi ngẩng lên, giống như là một ngọn núi cao ở trên không trung. Trước mắt Phương Hành tối sầm lại, bị nó chặn tia sáng. Loại uy lực, loại uy hiếp này hầu như là khó có thể hình dung. Mà Kim Giác Lão Vương từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn Phương Hành, trong giọng nói mang theo uy nghiêm vương giả, không cho phép các kẻ khác khinh nhận. Nhưng Hồng Hoang Cốt Điện phản bội Thiên Nguyên là giả, chuẩn bị một lòng bán mạng cho thần chủ, đó cũng là giả. Các ngươi là giả ý sẵn sàng góp sức. Phương Hành nhíu lông mày, có ý ngoài ý, có chút ngoài ý muốn. Hiện tại là thực hay giả còn rất khó nói rõ ràng được. Ngân Lân Tiểu Vương cười nhẹ một tiếng, cướp lời đáp thản nhiên, thần tộc cho thấy thành ý rất lớn, khi muốn lung lạc Hồng Hoang Cốt Điện chúng ta cũng cảm thấy rất nắm chắc. Dù sao Hồng Hoang Cốt Điện vẫn bị tu sĩ nhân tộc bức bách, co đầu rụt cổ ở một góc Ma Uyên, sinh tồn ngày càng gian nan. Hơn nữa bàn về cừu hận với nhân tộc, sợ là còn sâu hơn với 3.000 thần tộc đã từng là tiên nô kia nữa. Ở một mức độ nào đó mà nói, chúng ta là minh hữu trời sinh, có một vạn lý do liên thủ với thần tộc giết sạch nhân tộc. Lời của ngươi nói ngay cả ta đều đồng ý, nhưng vì sao các ngươi lại không làm như vậy? Phương Hành nhàn nhạt cướp lời, vẻ mặt quả thực có vẻ hơi nghi hoặc. cộng sinh ở Thiên Nguyên Đại Lục, cừu hận giữa các chủng tộc thực sự đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người tu hành của nhân tộc và yêu tộc, cùng Hồng Hoang Di Chủng, thậm chí cùng Thương Lan Hải Long tộc, thậm chí còn bao gồm cả ý niệm tu hành không đồng nhất là Phật môn, ân cừu giữa các thế lực đã không còn cách nào đếm hết. Nếu nói là huyết hải thâm cừu, bất luận hai đại chủng tộc nào đều có huyết hải thâm cừu. Trăm vạn năm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết cùng ác chiến, không biết đã có bao nhiêu bạch cốt cùng máu tươi trải đường, đọc sách đến bạc đầu cũng khó mà kể hết được. Vì sinh tồn, Ngân Lân Tiểu Vương không có chút nào do dự trả lời, vô cùng nghiêm túc. Nó nhìn Kim Giác Lão Vương một cái, nhận được lão cho phép thì mới trầm giọng nói: thần tộc vì muốn được Hồng Hoang Cốt Điện trung tâm góp sức, thậm chí còn hứa hẹn đợi khi bọn họ đạt thành mục đích của chính mình, thậm chí sẽ rời khỏi Thiên Nguyên, sẽ do Hồng Hoang Cốt Điện bọn ta trấn thủ cả Thiên Nguyên Đại Lục. Chuyện này trong mắt người khác đại khái là nguyện vọng mấy vạn năm của Hồng Hoang Cốt Điện. Chỉ tiếc bọn họ đều sai rồi, trên Thiên Nguyên Đại Lục này đã không còn thích hợp để chủng tộc bọn ta sinh tồn nữa. Khi gã nói đến đây thì thoáng trầm mặc một chút, một lúc sau vẫn không nói gì, sau đó nhìn về phía Phương Hành nói: nói ngắn lại, ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta, Hồng Hoang Cốt Điện không muốn làm nô, thần tộc tiếp tục ra điều kiện thêm thì cũng không cách nào có thể được bọn ta giúp đỡ. Phương Hành không truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ là có chút cổ quái cười nói: vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Kim Giáp Lão Vương nghe vậy thì chậm rãi đi về phía trước, con mắt thật to nhìn chằm chằm Phương Hành, giọng nói dường như truyền tới từ bốn phương tám hướng, thần bí nói: chúng ta cần người làm một chuyện, cứu vớt tộc ta cũng là cứu vớt nhân tộc. Nó nói quá mức trầm trọng, cũng quá mức nghiêm túc, làm Phương Hành sợ ngây người. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, giọng nói vô cùng kiên định: ta không làm. Tên này từ chối cũng quá là thẳng thắn rồi. Một câu trả lời kia của Phương Hành làm cho một đám Hồng Hoang Di Chủng bị bối rối, mắt to chớp chớp, có cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Mới rồi cảm giác đạo lý dâng trào hoàn toàn bị một câu trả lời dứt khoát của Phương Hành làm cho rối loạn. Vì sao không làm? Sợ dù một lát, Ngân Đần Tiểu Vương mới hỏi tiếp một câu. Đây chính là chuyện đại sự liên quan tới khí vận của nhân tộc cùng với thần tộc, cho nên ta mới không làm đó. Phương Hành trả lời như chuyện đương nhiên, thậm chí mang theo sự khinh thường với câu hỏi ngu ngốc. Bằng vào kỹ năng của Kim Giác Lão Vương cũng không làm được, đó là một chuyện bình thường được sao? Chuyện liên quan tới khí vận nhân tộc cùng thần tộc, các người còn đặc biệt đi tìm đến ta, vậy thì có thể nói chuyện này quá là khó khăn. Càng chắc chờ lại càng đại biểu cho việc mạo hiểm cao. Muốn tính mệnh, ta dựa vào cái gì mà phải theo đôi lời các người nói rồi làm chuyện đó? Dứt khoát ta không buồn nghe chuyện đó, các người hãy tìm kẻ nào ngu khác đi thôi. Khuê nữ ta dẫn đi, còn quái xà kia thấy mà ngứa mắt, các người giữ lại đi. Nói rồi dị thường dứt khoát bế vật nhỏ lên làm như muốn đi. Đây chính là muốn đi thật, trong nháy mắt liền lướt ra ngoài mấy trăm trượng, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp. Chậm đã. Vẫn là Kim Giác Lão Vương thở dài, thân hình vọt lên hạ xuống phía xa xa, ngăn ở trước người của Phương Hành, sau đó chậm rãi xoay người, một đôi mắt to nghiêm túc nhìn về phía Phương Hành, trầm mặc một lát mới cười khổ nói: tốt xấu gì cũng nên nghe một đôi lời của chúng ta đã chứ. Xem ra đây không phải là một chuyện tự do mong muốn. Phương Hành thở dài một hơi, vẻ mặt hơi khổ, biết lão quái vật này không lên tiếng thì mình không đi được. Thực lực của song phương chênh lệch quá lớn, hắn ngay cả hứng thú thăm dò cũng không có. Cũng không phải lão phu ép mua buộc bán, thực sự là ta suy tính đã lâu rồi, chuyện này sợ rằng không phải là ngươi thì không ai làm nổi. Kim Giác Lão Vương thấp giọng thở dài, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Phương Hành trầm giọng nói: ta không muốn nói chuyện giật gân, thầm nghĩ nói cho ngươi biết một câu, việc lão phu nói ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn vượt qua sự tưởng tượng của đa số người ở trên Thiên Nguyên Đại Lục này. Cho dù là lão phu cũng chỉ vô ý biết được mà thôi. Cũng bởi vì chuyện này, ta mới vội vã lá mặt lá trái tiếp nhận pháp chỉ của thần chủ. Chuyện này ngươi có thể không đồng ý, nhưng đợi khi thần tộc đạt được mục đích, sợ rằng nhân tộc sẽ không còn ngày vươn mình nữa, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Lời của ngươi nói ta không nghi ngờ. Phương Hành nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói: nhưng ngươi thực sự không thể tìm một người ngốc hơn một chút để làm chuyện này sao? Hắn có thêm hứng thú, đếm trên đầu ngón tay. Ta có thể đề cử cho ngươi mấy người đó, một người họ Nhiếp, một người họ Lữ, còn một người của yêu tộc tên là Kim Lục Tử, bản lĩnh kia cũng độc ác lắm, không bằng người đi tìm bọn họ thương lượng một chút đi. Việc này chỉ có một mình ngươi làm được. Mẹ nhà nó, còn ỷ lại vào ta? Phương Hành Xuất đã nổi giận, cảm giác kim giác lão vương này sao lại không nghe người ta khuyên bảo như thế. Nếu nói là ỷ lại vào ngươi cũng không có sai, bởi vì chuyện này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Kim giác lão vương lại thản nhiên nghiêm túc nói một câu. Lúc này Phương Hành hoàn toàn hết chỗ nói, nhìn kim giác lão vương cùng với đám hồng hoang di trùng ở bên cạnh không hề có ý muốn thả mình rời đi, biến mình muốn nghênh ngang tiêu sái rời đi là không thể, vẫn phải nghĩ kế hoạch thoát thân khác. Rơi vào đường cùng, trung quy cũng chỉ có thể thở dài, xoa mi tâm nói. Đừng nói trước mơ hồ kiểu đó, nói xem là chuyện gì cho ta nghe thử. Mời Phương đạo hữu rời bước vào trong hồng hoang cốt điện rồi lại nói. Kim giáp lão vương đại hỉ, cười ha ha làm tư thế mời. Trong lòng của Phương Hành nhất thời trầm xuống. Lão yêu quái nở nụ cười, mình khẳng định là không ổn rồi, không đi không được. Kim giác lão vương cười như hồ ly, nhưng mà một thân kỹ năng cũng không phải là trưng cho đẹp. Phương Hành đoán nếu như nó thực sự muốn giết mình, chỉ sợ chỉ cần dùng một cái móng vuốt mà thôi. Dù sao đối phương đã là tồn tại vượt qua độ kiếp, mà mình nghiêm túc mà nói còn chưa bước vào cảnh giới động độ động. Sự chênh lệch giữa các đại cảnh giới này không có căn cơ, cũng cùng với thần thông nào có thể bù đắp được. Làm người không thể mời rượu không uống, thích uống rượu phạt, cũng chỉ có thể ở dưới sức mạnh của đối phương mà ngoan ngoãn đi theo vào trong hồng hoang cốt điện thôi. Hồng hoang cốt điện ở một đầu khác của cốt điện, trên một ngọn núi lớn màu đen, rộng lớn khôn kể, toàn thân xây thành từ bạch cốt thật. Bạch cốt lành lạnh, thường một cây dài chừng 10 trượng, phẩm chất như ngọn núi, có thể thấy được kích thước lớn cỡ nào. Lấy thể hình của Phương Hành ở trước hồng hoang cốt điện này, hầu như là giống một con kiến hôi, nhất là sát khí quần quật cùng gió bão vô hình tản ra trên hồng hoang cốt điện này, càng có vẻ địa vực nơi này giống như là địa ngục Xâm La trong truyền thuyết, người phàm khó có thể xâm phạm được. Phương tiểu hữu mời. Cho dù là hình thể của kim giác lão vương ở trước mặt hồng hoang cốt điện này cùng với vẻ vô cùng bình thường, cười ha hả mời Phương Hành đi vào bên trong. Vài vạn năm nay, Phương đạo hữu vẫn là người đầu tiên được hồng hoang vương tộc mời tiến vào hồng hoang cốt điện. Ngân Lân tiểu vương cũng cười ha hả phụ họa bên cạnh. Chuyện này cũng không phải là nói dối, ngay cả vật nhỏ trước đấy cũng chưa từng được vào hồng hoang cốt điện này, mà ở lại trong một hành cung xây bên cạnh hồ lớn, ở cùng với đằng xà. Hơn nữa, hồng hoang cốt điện từ trước đã là tổ địa của hồng hoang di trùng, là nơi vương cung đặt đồ đằng, tu sĩ bình thường đừng nói là tiến tới, ngay cả nhìn cũng chưa được nhìn. Ta tình nguyện mình không được mời. Phương Hành lẩm bẩm, một tay ôm vật nhỏ, vẫn bất đắc dĩ bước vào trong cốt điện trong truyền thuyết này. Phương đạo hữu mời uống trà. Kim giác lão vương ngồi trên cùng, cười ha hả mời Phương Hành dùng trà. Uống trà, uống trà. Nhìn chén trà ở trước mắt vĩ đại như là một căn nhà nhỏ, sắc mặt Phương Hành cười phát khổ. Hồng hoang vương tộc đãi khách thực là khách khí, chén trà lớn như vậy chắc cũng chỉ có thể hình như là kim giác lão vương mới có thể dùng. Vật nhỏ mà rơi vào trong đó có thể bị chết đuối, mình sao có thể uống được. Hai tay ôm miệng lắc đầu từ chối, hay là vẫn nên chui đầu uống hết mới được đấy. Phương đạo hữu, vẫn là bắt đầu nói lại từ đầu đi. Người có biết lão phu muốn tìm ngươi là vì chuyện gì không? Hồng hoang lão vương lại không cường hoành, bắt Phương Hành nếm thử trà của lão. Sau một phen khách sáo thì liền thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phương Hành, trầm mặc một lát thì trịnh trọng nói. Trước tiên ngươi trả lời một vấn đề của lão phu. Thế giới hiện nay, người, yêu, ma, quái của thiên nguyên đều được. Giữa đám đồng bối, người có tư cách tranh phong với cao thủ tiểu bối của thần tộc có thể có mấy người? Phương Hành nghe xong thì ngẩn ra, cũng nghiêm mặt nói. Đại khái không đủ 10 người, nhưng chắc chắn không chỉ có mình ta. Không sai, cao thủ trong đám tiểu bối nhân tộc con Nhiếp Phương, con trai thứ ba là Lữ Thị, có người danh tiếng vô địch. Trong Phật môn cũng có người có một vị Phật tử, có một người nói pháp lực thâm sâu khó lường. Trong yêu tộc có người nói Kim Ô Thế Tử của Phù Tăng Sơn, người mang đại khí vận, không ai biết thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Mà ở trong hồng hoang cốt điện bọn ta đây cũng có con của ta là Áo Cổ, có khả năng xứng đôi. Ngoài ra ta còn nghe nói Tịnh Thổ còn có một nữ tử xuất thế, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, vô địch tứ phương. Thường Lan Hải cũng có một vị long tử xưng hùng tứ hải, đủ để tranh phong với cao thủ tiểu bối của thần tộc. Kim Giác Lão Vương kể hết mấy vị cao thủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên, sau cùng lại cười nói: nhưng trong những người này sẽ lấy ai cầm đầu? Chắc chắn không phải ta. Phương Hành nở nụ cười, không chút do dự xua tay không tiếp lời của lão. Ờ, chúng ta đổi lời giải thích. Kim Giác Lão Vương cũng không biết nói gì, trước đó đã chuẩn bị xong một loạt lý do thoái thác, xin xỏ, khích tướng, giật dây, các loại phương pháp đều đã dùng một lần rồi. Tiểu ma đầu này lại không có chút ý cắn câu nào, khiến cho lão cũng mê mang. Nghĩ thầm, lấy điền tạo của nhiều nhân tộc thánh hiền như vậy, nói đạo lý hoàn toàn vô dụng, sau này sẽ đốt hết những thứ đó đi. Dứt khoát bỏ qua tất cả suy nghĩ, nói thẳng: thần tộc giáng tới cũng không chỉ tới Thiên Nguyên đại lục tùy ý trả thù, biến tất cả tu sĩ nhân tộc thành nô dịch là xong. Bọn họ đang tìm một món đồ, nếu tìm được, việc khống chế khí vận của sinh linh trên Thiên Nguyên giống như là điều khiển ngón tay trên bàn tay, cho dù là thánh nhân cũng không thể làm gì được. Phương Tiểu Hữu, ta chưa hỏi ngươi, ngươi sẽ ngồi nhìn chúng nó động tay được vào dị bảo đó sao? Nắm giữ khí vận Thiên Nguyên, ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được chúng nó. Phương Hành nghe xong cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nghiêm trọng đến thế sao? Đại khái so với lão phù nói còn nghiêm trọng hơn. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói: món đồ kia thực sự quá quan trọng, hiện tại đã rất khó nói rõ ràng rốt cục nó là do người phương nào luyện chế. Có người nói là chúng tiên, cũng có người nói là cổ thánh. Nói ngắn lại, ở trên Đại Thiên Nguyên đại lục, tất cả tiên khí cộng lại cũng không quan trọng bằng một phù văn trên món dị bảo đó. Sau khi thần tộc giáng tới, lão phu đã góp nhặt rất nhiều manh mối. Có thể kết luận một điểm, chính là sinh linh thần tộc trên danh nghĩa là chinh phục Thiên Nguyên, trên thực tế cũng là đang tìm món đồ kia. Nếu bị bọn họ tìm được... Giọng nói của lão trầm xuống: sinh linh Thiên Nguyên sẽ vĩnh viễn không còn ngày nổi danh. Vật gì lại mạnh như vậy? Phương Hành ngẩn ngơ, tuy trong lòng vẫn nhắc nhở mình đừng quá hiếu kỳ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Có người nói đó là truyền thừa hoàn chỉnh mà mấy vị cổ thánh để lại, cũng có người nói là một món pháp bảo mà chúng tiên thời kỳ thái cổ tập hợp lại luyện chế thành, có thể uy chấn thiên hạ, vô địch trên đời. Thậm chí có người nói là chúng tiên ở thời kỳ thái cổ ký kết một phần khế ước với 3.000 thần tộc, nhận được phần khế ước, 3.000 thần tộc cũng chỉ có thể bị quản chế, sống mãi làm nô. Nói ngắn lại, món dị bảo đó sinh ra ở Thiên Nguyên đại lục, sau bị mang tới đại tiên giới, mà nay lại theo cửu quan giáng xuống trở về Thiên Nguyên. Vật ấy có thể ngự vạn tộc, đảo ngược nhân quả, có thể giết cường địch, có thể thống trị thiên hạ. Khẩu khí của Kim Giác Lão Vương dường như là có chút kích động, thông suốt đứng lên, đỉnh đầu là khung cốt điện, giọng nói nặng nề như là truyền tới cửu thiên, chấn động làm lòng người khó chịu. Món dị bảo đó có lai lịch vô số, nhưng chỉ có một cái tên, đó chính là Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng. Lúc Phương Hành nghe được cái tên này thì trong lòng lại bỗng nhiên kỳ lạ hơi nhúc nhích, giống như là cảm giác rất tinh thường. Chỉ có điều khi tĩnh tâm tỉ mỉ nghĩ một lát, lại phát hiện mình hẳn là cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới cái tên này. Cái loại cảm giác quen thuộc không rõ này rất quái dị. Thật giống như là cái tên này đã vang lên 100.000 lần trong nội tâm hắn vậy, đã quanh quẩn không biết bao lâu rồi. Nhưng mà cố tình khi hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại thấy trống rỗng. Trong chốc lát hắn trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm ba chữ Phong Thần Bảng. Lâu sau không ngẩng đầu lên, ở bên trong Hồng Hoang cốt điện, ở trong chốc lát có vẻ cực kỳ yên lặng. Ba chữ to Phong Thần Bảng tự nhiên là có ma lực thần kỳ nào đó làm cho lòng người hồi hộp. Lúc 3.000 thần tộc tới đây, từ ban đầu mục đích thực sự của bọn chúng chính là tìm kiếm dị bảo kia để thống ngự Thiên Nguyên, biến tất cả sinh linh trên Thiên Nguyên thành nô, trả thù năm đó chúng tiên thái cổ đánh bại bọn họ, chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa theo lão phù biết, thần chủ thi triển đại thần thông pháp lực đã có chút manh mối, lâu thì 3 năm, nhanh thì 1 năm, Phong Thần Bảng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Kim Giác Lão Vương thấp giọng kể, giọng nói cực kỳ âm trầm, trống rỗng quanh quẩn ở bên trong Hồng Hoang cốt điện. Chờ đã. Phương Hành tự nhiên là chợt phát hiện ra cái gì đó, vẻ mặt cổ quái nói: đó là thứ thần chủ mong muốn, ngươi bảo ta đoạt của hắn sao? Và lúc này hắn còn chưa biết tên Kim Giác Lão Vương này rốt cuộc đang có kế hoạch gì, nhưng cũng đã muốn nhảy dựng lên liều mạng với lão. Người thần chủ kia có cảnh giới cỡ nào chứ? Chỉ sợ đã vượt qua xa cảnh giới chân tiên rồi. Nếu như là thứ mà nó mong muốn, hơn nữa còn đang mưu tính vật kia, mình lại chạy tới cướp bảo bối với hắn, đó không phải là ném màn thầu vào trong miệng chó hay sao? Không phải bảo ngươi đi cướp của hắn, mà là bảo ngươi đi giúp thần chủ có được nó. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói, một câu nói tự như là tình thiên phích lịch, làm Phương Hành sợ ngây người. Thần chủ tu vi thông thiên, chính là nhân vật đáng sợ đứng đầu trong thiên địa, nhưng nó dường như vẫn kiêng kỵ cái gì đó, không dám dễ dàng giáng tới thiên nguyên. Hiện nay trên thiên nguyên có ba vị thần vương tới rồi, cùng với nói là trấn thủ bốn châu của thiên nguyên, không bằng là đang giúp bọn họ tìm kiếm món đồ kia. Theo như một vị lão hữu của ta nói, bọn họ đã có manh mối, chỉ là thần chủ sẽ không đích thân tới đây, thậm chí thần vương không thể tự mình xuất thủ, bởi vì bản thân món dị bảo đó vốn có linh tính, sau khi chịu uy hiếp thì sẽ lập tức trốn vào trong tiểu tiên giới. Cho nên thần chủ muốn có được thứ kia thì chỉ có thể dựa vào cao thủ tiểu bối trong thần tộc đi tìm trước. Đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Người muốn ta chém giết với đám cao thủ tiểu bối của thần tộc kia để giành được món bảo bối đó. Phương Hành hơi hơi trầm ngâm một chút, nghĩ thầm chuyện này so với mình chém giết với thần chủ thì không khổ bằng. Dĩ nhiên cũng chỉ là từ hoàn toàn không có khả năng biến thành có thể mà thôi. Trên thực tế, một cao thủ tiểu bối của thần tộc mỗi người đều có huyết mạch mạnh mẽ, thực lực hung hãn, cứng đối cứng với tu sĩ độ kiếp cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Có một vài người nổi bật thậm chí được xưng là vô địch phía dưới trần tiền. Điều này thể hiện cái gì? Chỉ cần người chưa vượt qua chín đối kiếp, bọn họ đều có lòng tin chém giết được. Nếu nói như vậy, muốn cướp đồ từ tay của bọn họ, khả năng thành công là khả năng vẫn không lớn, hơn nữa tính mạo hiểm cực cao. Tung tích của món dị bảo đó chính là do thần chủ cách không tính toán ra. Chúng ta không biết nó ở nơi nào thì làm sao mà chém giết được. Kim Giác Lão Vương nghe xong Phương Hành nói thì cũng gượng cười một tiếng, sau đó về mặt nghiêm túc thẳng đắn nói, lão phu có ý là muốn người giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc, sau đó cùng đám cao thủ tiểu bối của thần tộc cùng đi tìm phong thần bảng, sau khi tìm được thì hoặc là đoạt, hoặc là trộm, hoặc là lừa gạt để có được món bảo bối này, phá hỏng đại kế của thần chủ, cứu vớt sinh linh thiên nguyên, cũng cứu vớt hồng hoang của tộc ta. Nhìn Kim Sắc Lão Vương về mặt thành khẩn, Phương Hành liền ngây dại. Chỉ đơn giản như vậy sao? Qua một lát, hắn mới thì thào một câu, khuôn mặt khó có thể tin. Đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng trả lời, về mặt cực kỳ thản nhiên. Ta ỉa vào, ngày hôm nay tiểu gia tới liều mạng với người. Phương Hành nhìn khuôn mặt to thành khẩn của Kim Giác Lão Vương, càng nhìn càng tức, đột nhiên nhảy dựng lên, cua quả đấm đập về phía lão, trong miệng không ngừng giết gào. Người đặc biệt coi ta là một kẻ ngu à? Hay là người dám coi sinh linh thần tộc ấy là kẻ ngu? Ta nói sẵn sàng góp sức, người ta sẽ tin hay sao? Ta nói sẵn sàng góp sức, người ta sẽ đồng ý để ta đi cùng tìm kiếm phong thần bảng hay sao? Còn hoặc là đoạt, hoặc là trộm, hoặc là lừa gạt dị bảo vào tay. Sao ngươi không bảo ta giết sạch bọn họ để đoạt bảo bối này đi? Còn cứu vớt thiên nguyên, đại gia nhà ngươi, vậy ai sẽ cứu vớt được ta? Lúc này Phương Hành thực sự nóng nảy. Kế hoạch mà Kim Giác Lão Vương nói cũng quá là lừa bịp ông đây rồi. Đây coi là coi mình là một đứa trẻ con để lừa gạt sao? Kế hoạch trăm ngàn chỗ hở này còn không bằng một mình nói đi chịu chết cho rồi. Biết rõ thực lực không bằng, nhưng không đếm xỉa tới nữa, trước cho nó hai quyền rồi lại tính. Ê, bớt giận, bớt giận. Áo cổ tiểu vương cùng đám đằng xà ở bên cạnh thấy thế đã bị dọa cho sợ, vội vàng tiến lên khuyên bảo, kéo Phương Hành đang cưỡi trên đầu Kim Giác Lão Vương hành hung không dừng xuống, ôn tồn khuyên bảo. Ngay cả vật nhỏ cũng chạy tới đánh vào ngực cha mình, làm cho hắn thở thông suốt. Da mặt của Kim Giác Lão Vương rắn chắc, đánh thì đánh không đau, nhưng mà nếu chọc tức cha mình thì sẽ không tốt. Hay, đừng có vội mà, ngươi còn chưa nghe tao nói kế hoạch cụ thể nữa. Ngay cả Kim Giác Lão Vương cũng có vẻ hơi chật vật, không ngờ cái tiểu ma đầu này có thực lực can đảm động thủ với mình. Phải biết trước đây chỉ cần mình trừng mắt một cái, tu sĩ độ kiếp của nhân tộc đều có thể quỳ rạp trên mặt đất run run, vậy mà hắn lại dám dùng quả đấm với mình. Cụ thể cái đại gia nhà ngươi. Phương Hành còn thờ hồng hộc, miệng mở mắng điên thành. Hiện tại ngươi còn có thể tìm được người có kiều hận với thần tộc hơn ta trong nhân tộc sao? Ta vừa mới làm thịt hơn 400 sinh linh thần tộc ở Bạch Ngọc Kinh, hiện tại ở phía sau còn có thập đại cao thủ thần tộc đuổi giết ta đó. Ngươi bảo ta giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc sao? Còn không bằng trực tiếp chấm đầu của ta đưa cho qua còn hơn. Chủ ý khốn kiếp này, là tên cháu trai nào nghĩ ra thế? Áo cổ tiểu vương ở bên cạnh khuôn mặt xấu hổ. À dạ, do ta nghĩ ra. Phương Hành lập tức tức giận, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn gã. Áo cổ tiểu vương vội vàng hỏi: Ngươi đừng có vội mà, hãy nghe ta nói đã. Chuyện này chúng ta không phải là chưa suy nghĩ tới, thậm chí còn nói đúng ra, chính là bởi vì nghe lời nói chuyện này nên xác định chính xác được kế hoạch này. Thậm chí nói đúng ra, chính là bởi vì nghe nói tức chuyện này nên mới xác định chính xác được kế hoạch này. Lúc ngươi ở hội Kê Sơn trước giết tiểu vương thiểm điện tử của thiểm điện tộc, lại sang Bạch Ngọc Kinh diệt 400 sinh linh cốt tộc, còn bao gồm cả nhị vương tử quỷ mộc sở hữu huyết mạch vương giả của cốt tộc, nên nói ra thì chúng đương nhiên là hận ngươi tới chết rồi. Thù này có thể nói là không đội trời chung. Nhưng mà hai tộc này hận ngươi không có nghĩa là thần tộc khác cũng sẽ hận ngươi. Giữa thần tộc đấu đá cùng tranh đấu với nhau vượt xa tưởng tượng của ngươi rất nhiều, vô cùng sâu sắc. Ngươi kết thù với hai tộc này ở một mức độ nào đó cũng nhận được hào cảm của mấy tộc khác. Nếu ngươi giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc, đám đó nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nói rồi gã thở dài một tiếng. Quan trọng hơn chính là thần tộc sùng bái cường giả, người thường cho dù sẵn sàng góp sức với thần tộc thì cũng chỉ có thể làm nô tài, là hạ nhân. Còn ngươi tuy đã chu diệt không ít sinh linh thần tộc, cũng kết thâm thù với lạc thần tộc cùng với thiểm điện tộc, nhưng đã thể hiện được bản lĩnh của ngươi, đủ để được sự tôn kính của bọn chúng. Cho dù là làm cựu địch thì cũng có thể ngồi ngang hàng với bọn chúng rồi. Sau khi giải thích một phen như vậy, Phương Hành sững sờ một chút, vô ý thức nói: Thần tộc đều là đồ đê tiện vậy sao? Áo cổ tiểu vương nói: Đúng vậy. Phương Hành đột nhiên không biết phản bác làm sao. Suy nghĩ một chút, hắn lại tức giận nói: Ta nói sẵn sàng góp sức, chúng nó sẽ tin sao? Người xác định bọn họ không vừa thấy mặt đã giết ta chứ? Còn nữa, coi như bọn họ sẽ không thấy mặt đã giết ta, người xác định đại sự tìm kiếm phong thần bảng bọn họ sẽ cho ta tham gia vào hay sao? Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ tới rồi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói: Đối với thần tộc mà nói, người không phải là đột nhiên sẵn sàng góp sức, mà là đang bị người đuổi giết lại bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt lại, giờ khắc sinh tử nên mới sẵn sàng góp sức. Lão phu giả vờ đạt thành huyết khế với người, lấy cả tòa Hồng Hoang Cốt Điện để đảm bảo cho sự trung thành của người. Còn như thần tộc có thể để cho người tham gia vào kế hoạch tìm kiếm phong thần bảng hay không, người thực ra lại không cần phải lo. Về phong thần bảng có rất nhiều lời đồn, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là phong thần bảng là do tiên thánh nhân tộc chế tạo ra. Ở trên đó ngưng tụ mọi khí vận tiểu bối thiên kiêu của nhân tộc, cũng chỉ có đám tiểu bối thiên kiêu đó mới có thể tiếp cận được phong thần bảng, mà không đến mức làm kinh động tới nó. Vì vậy thần tộc muốn lấy được bảo vật này, tất nhiên phải tìm kiếm một thiên kiêu của nhân tộc cam tâm cống hiến cho bọn họ. Hơn nữa phải là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc. Áo cổ tiểu vương bổ sung một câu, sau đó khen ngợi nhìn Phương Hành nói: Ngươi xem, ngươi thích hợp nhường nào? Phương Hành chừng một cái cảnh cáo: Khèn nữa ta điền cùng ngươi đấu một trận đấy. Về phương diện an toàn ngươi cũng không cần phải lo lắng, có Hồng Hoang Cốt Điện ta đảm bảo cho ngươi. Thỉnh pháp trì của thần chủ thì cho dù là thiểm điện tộc cùng lạc thần tộc cũng không dám quang minh chính đại hãm hại ngươi, nhưng có thể sẽ âm thầm có chút uy hiếp. Nhưng áo cổ con ta sẽ đi cùng với ngươi, có hai người các ngươi nâng đỡ lẫn nhau, bình thường để ý chút hắn hẳn là sẽ không tạo thành uy hiếp với ngươi. Hơn nữa lúc ngươi làm chuyện đại sự, lão phù cũng tất sẽ sắp xếp nhân thủ tiếp ứng cho ngươi, nguyện lập thánh thể. Cho dù Hồng Hoang Cốt Điện bị thần tộc hủy diệt thì cũng nhất định sẽ để ý tới tính mạng của ngươi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói, vẻ mặt thay đổi tới mức dị thường nghiêm túc. Xem ra đám khốn kiếp này muốn làm thật mà. Nghe hai người này nói đạo lý rõ ràng, Phương Hành cũng trở nên cảnh giác hơn, trừng mắt không nói lời nào. Làm xong việc này, ngươi sẽ trở thành anh hùng của thiên nguyên, ít nhất trong vạn năm được người ta ca tụng, không động lòng sao? Kim Giác Lão Vương đợi một hồi trầm giọng nói. Phương Hành trợn mắt không nói câu nào. Làm xong việc này, nhân tộc có hy vọng quật khởi, trục xuất thần tộc, người không động lòng sao? Áo cổ tiểu vương nói, dáng vẻ sục sôi. Phương Hành trợn mắt vẫn không nói câu nào. Cho dù là phong thần bảng rốt cuộc là pháp bảo gì, đều tất cả vô cùng huyền ảo, tạo hóa vô hạn, người không động lòng sao? Phương Hành cười nhạt, không nói câu nào. Hai người Kim Giác Lão Vương cùng áo cổ tiểu vương liếc nhau một cái, trong chốc lát không biết nên khuyên nhủ cái tên khốn kiếp khó chơi này thế nào. Cha, Tiểu Đằng Đằng nói Kim Giác Gia Gia cùng với Ngân Giác Thúc Thúc chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, ở trong hậu điện đã chất thành núi rồi. Trong không khí lúng túng trầm mặc, bàn tay múp tròn của vật nhỏ ôm lấy cổ của Phương Hành lặng lẽ mật báo. Hả, có những vật gì đấy? Phương Hành như đang tượng gỗ, rốt cuộc cũng có phản ứng, khóe mắt không nhịn được liếc về phía sau điện. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.